Ma thần thiên quân, chương 521, ngoài ý muốn, 2. Khóc chuyện audio.com, 6 tôn hung thú mạnh mẽ vô cùng đứng trên thiên không đối mặt. Cười nói trong đó lại lộ đi ra một cái long tộc thanh niên. Kẻ này có thể không phải đơn giản, hắn cũng là một vị cái thế yêu nghiệt cùng cấp độ với Tử Di và Viên Vương Thiên. Dĩ nhiên là long tộc tuyệt đại thiên kiêu. Long tộc, Viên Ngân, Nghiêu Ma cùng Tích Thiền ánh mắt khẽ híp lại lạnh lẽo nói. Đối với bọn hắn mà nói thì long tộc chính là tộc đàn không được chào đón. Thanh niên long tộc này xuất hiện đương nhiên chính là điểm xấu. Hoàng Thiên thiếu chủ, Thanh Loan thế mà thu lại trạng thái kiêu ngạo hơi chút cúi đầu nói. Chính là Chu Vũ cùng Sư Minh cũng là như thế, đều tỏ ra thận trọng vô cùng khó đối mặt với long tộc thiên kiêu này. Kiêng kỵ không phải hắn thực lực mà là thân phận của hắn. Thiếu chủ, ha ha, các ngươi quả thực là uổng danh hung thú cự đầu. Một cái thánh tổ cảnh tiểu chút chít lại để các ngươi như thế cung kính. Tích Thiền nghe vậy thì đột nhiên phá lên cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía long tộc thiên kiêu lạnh lùng nói. Một cái đại thánh cảnh lại dám trước mặt bọn ta ngông cuồng. Ngươi xem ra là muốn chết. Lớn mật, ngươi biết đang nói cái gì? Thanh Loan nghe vậy thì giận tím mặt nói. Ngươi là đang mang đến tai họa diệt tộc cho toàn bộ hung thú trong thánh dược viên cũng như trường sinh bí cảnh này. Hắn nhìn về phía Tích Thiền lạnh lẽo nói. Bằng hắn cũng có khả năng quyết định sinh tử của hung thú trong trường sinh bí cảnh. Thanh Loan ngươi đầu óc vào nước sao? Tích Thiền ánh mắt có chút biến đổi cười lạnh nghi vấn. Bản thân ta đúng là không có khả năng, thế nhưng trường sinh bí cảnh về sau sẽ tự động mở ra mà không ở trạng thái như lúc này. Lúc đó các ngươi phản đồ chắc chắn phải chết. Long tộc thanh niên cười lạnh nói, vốn không muốn dùng đến vật này nhưng các ngươi kết cấu ngoại nhân mưu toan lợi ích của long tộc ta. Như vậy ta hôm nay trước tiên cho các ngươi giáo huấn. Nói đoạn hắn lấy ra một tấm lệnh bài điêu khắc thanh long hình thể. Lập tức tang thương khí tức tràn ngập, ong, ong, lệnh bài xuất hiện thì cũng lập tức thả ra một loại nào đó khí tức. Lập tức thiên không rung động, lệnh bài này nhưng lại có liên hệ nhất định với trường sinh bí cảnh thiên địa. Cái này uy năng đương nhiên vô cùng dọa người, vốn muốn mang các ngươi một đạo đi thảo phạt nghịch tặc Vũ Thiên Quân nhưng các ngươi lại dám có ý định mưu phản. Như vậy liền chịu trừng phạt đi. Long tộc than niên thế mà xốc lên Vũ Thiên Quân ba chữ đầy thù hận. Sau đó há miệng khẽ hô, chấn, một tiếng, vù, vù, thiên không run rẩy như chịu đến triệu hoán. Một loại như là thiên uy lực lượng chợt hàng lâm ép về phía Tích Thiền ba cái. Bọn hắn nội tâm đang một hồi cổ quái. Long tộc thiên kêu lại muốn tìm thiên quân phiền phức. Lực lượng khủng bố kia chợt xuất hiện thì bọn hắn nào có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Cả ba lập tức kinh hãi cuồng lui, tại một chỗ hư không phía sau bọn hắn cũng vỡ ra. Thiên quân thân hình cũng bị bức ra khỏi hư không, ánh mắt kinh dị nhìn về phía long tộc thiên kiêu. Lệnh bài kia thật có khả năng điều khiển trường sinh bí cảnh một bộ phận lực lượng. Hừ, long tộc thiên kiêu, Thanh Loan, Chu Vũ cùng Sư Minh ánh mắt cũng đều biến đổi nhìn về phía thiên quân. Cái sau vậy mà ẩn núp trong hư không ngay trước mí mắt bọn hắn nhưng lại không bị phát hiện. Cái này thủ đoạn có thể vô cùng nghịch thiên, thiên quân tu vi nhưng chỉ có đại thánh cảnh mà thôi. Ngươi chính là kẻ liên hợp với ba bọn hắn. Thanh Loan hai mắt khẽ híp lại nhìn thiên quân hỏi. Hắn cũng không ngờ được thiên quân cũng đến đây. Không những thế còn có thể ẩn thân mà đến. Nếu không phải long tộc thiên kiêu dùng đến thanh long lệnh thì bọn hắn cũng không nhìn đến sự hiện diện của thiên quân ở chỗ này. Cùng long tộc ta đối địch, chết, long tộc thiên kiêu khẽ quát, thanh long lệnh khẽ chấn, nhất thời càng thêm mạnh mẽ lực lượng ép về phía thiên quân cùng ba vị hung thú. Hừ, thiên quân kinh dị qua đi thì hừ lạnh một tiếng, loại này một chút chấn áp lực lượng cũng muốn cấm cố hắn. Dưới chân vô cực đồ hiện ra bao quanh hắn, chấn áp lực lượng kia lập tức bị đẩy lại, không chút nào ảnh hưởng đến hành động của hắn. Thân hình nhưng vẫn lùi lại cùng Tích Thiền ba cái, cùng với đó mi tâm của thiên quân sáng lên. Bạch sắc quang mang lao ra đem không gian đánh sụp hướng thẳng Long tộc Thiên Kiêu công sát. Cái gì? Long tộc Thiên Kiêu kinh hãi. Chính là Thanh Loan ba cái cũng như thế. Cái sau nhưng từng bị Long tộc Thiên Kiêu trấn áp không thể vận động mảy may. Tên kia nhưng lại có thể không thèm để ý, Long tộc thanh niên một cái. Thiên quân một cái, tu giả bên ngoài có đáng sợ như thế sao? Lại nói thiên quân so với Long tộc thanh niên lại càng đáng sợ hơn một chút đây. Tránh thoát thì thôi lại còn công kích Long tộc Thiên Kiêu. Mà lại uy đánh ra đáng sợ vô cùng công kích. Dầm, dầm, Long tộc thanh niên ánh mắt lóe lên khiếp sợ. Đánh nát không gian, đây là thủ đoạn chỉ có hư vô cảnh mới làm được. Thiên quân lại như thế đơn giản làm được. Thực lực sâu đến cỡ nào, hắn cũng không dám lãnh đạm. Khẽ động một chút thì Thanh Long lệnh cũng hạ xuống chắn trước mặt hắn. Hỗn nguyên đồng quang mang không gì không phá, có thể công sát linh hồn lại bị Thanh Long lệnh sinh sinh cản lại. Một chút cũng không có ảnh hưởng đến Long tộc Thiên Kiêu. Lệnh bài kia quá tà môn, Tích Thiền ba cái lùi lại xa xa khỏi phạm vi trấn áp lực lượng khẽ nói. Ánh mắt nhìn đến chỗ Long tộc thanh niên kia ngưng trọng vô cùng. Đương nhiên, mục tiêu chính là cái kia Thanh Long lệnh, lại có thể điều động trường sinh bí cảnh này chút ít lực lượng. Lệnh bài kia đương nhiên không đơn giản. Thiên quân hai mắt cũng khẽ híp lại nói. Theo như hắn suy đoán thì lệnh bài kia có khả năng cao là do Thanh Long thủy tổ để lại cho hậu nhân. Hoặc cũng có khả năng khác, đó là có đại năng Long tộc dùng thủ đoạn vô thượng nào đó ảnh hưởng đến trường sinh bí cảnh quy tắc. Lệnh bài kia nhưng là chìa khóa khởi động, Long vực mở ta trường sinh bí cảnh cho tu giả các tộc đi vào quả nhiên cũng có một tay để lại. Nhất thời 4 đối 4, 16 con mắt nhìn nhau chằm chằm không ai nói một lời. Thiên quân cùng Tích Thiền ba người đều kiêng kỵ không thôi nhìn Thanh Long lệnh bài. Long tộc Thiên Kiêu cùng Thanh Loan một phương cũng đang đánh giá thiên quân. Cái sau lại có thể tránh thoát được Thanh Long lệnh áp chế tuyệt đối là có thủ đoạn mạnh mẽ không thôi. Các hạ là ai? Làm sao lại muốn nhúng chàm thứ của Long tộc ta? Chấm, sau cùng Long tộc Thiên Kiêu kia nhìn thiên quân chăm chăm lạnh lùng chất vấn. Hắn từ đại năng trong tộc đạt được Thanh Long lệnh. Vật này chính là một vị hỗn độn cảnh luyện hóa một chút bản nguyên của trường sinh bí cảnh mà tạo nên, nếu thôi động nó thì có thể ảnh hưởng đến một chút quy tắc trong trường sinh bí cảnh, vận dụng nó thì tại trong trường sinh bí cảnh có thể là vô địch tồn tại. Thế nhưng thiên quân lại có thể tránh thoát, cái này không phải chuyện đùa đâu. Ha ha, ngươi muốn khu động mấy cái hung thú này đi đối phó ta lại không biết ta là ai. Hắc hắc, thú vị nha, thiên quân cười cười lạnh lẽo nói. Còn nữa, Long vực đã mở ra trường sinh bí cảnh cho tu giả đi vào. Tất cả bằng vào thực lực đến tranh đoạt, ngươi là thứ gì mà dám nói những này là thứ của Long tộc. Long tộc lại để lại cái này Thanh Long lệnh, ta quả thực mở rộng tầm mắt. Loại này thủ đoạn nếu bị tu giả khác biết chỉ e Long vực liền thành trò cười cho ngao thần tinh không? Một chút cũng khó mà ngóc đầu lên được. Ngươi là Vũ Thiên Quân. Long tộc Thiên Kiêu muốn nói nhưng cũng không thể nói gì. Chính là Long Thiên Tường trước khi mở ra trường sinh bí cảnh đã nói rồi. Chính là tự do cạnh tranh nha. Lúc này có cái Thanh Long lệnh liền như là gian lận một loại. Có chút không có ánh sáng. Bất quá hắn hai mắt híp lại nhìn Thiên Quân. Ta vốn sẽ định sẽ đi tìm ngươi. Ngươi lại tự mình dẫn xác đến. Đã như vậy ngươi liền chết ở chỗ này đi. Cái này nhưng là thù mới hận cũ. Hắn tuyệt không thể để thiên quân có thể sống sót đi ra ngoài. Ông, ông, Long tộc Thiên Kiêu nói đoạn thì cũng bầm ấn quyết đẩy vào Thanh Long lệnh. Nhất thời cái sau nở rộ thanh sắc khí tức. Nó cùng trường sinh bí cảnh liên hệ giống như đột nhiên tăng mạnh. Hư không nhộn nhạo. Từng đợt vết cắt như là đao mang hiển hiện chém về phía thiên quân cùng Tích Thiền ba cái. Uy năng tương đương khủng bố, còn không mau đi giết bọn hắn. Khu động Thanh Long lệnh, Long tộc Thiên Kiêu cũng quay đầu đối với Thanh Loan ba cái hung thú quát lớn. Dĩ nhiên là muốn nhanh nhất cầm xuống thiên quân, đem chém giết, Hống, Lệ, Thanh Loan ba cái đương nhiên cũng có ý này. Tuy rằng nội tâm đối với Long tộc Thiên Kiêu xem bọn hắn như thủ hạ cũng không đồng ý nhưng cũng không có so đo. Lập tức lao về quấn lấy Tích Thiền ba cái hung thú. Nhất thời khủng bố đại chiến bạo phát, oanh, oanh, nói đánh liền đánh, Thiên Quân cũng không dám lãnh đạm. Long tộc Thiên Kiêu Thiên Quân có thể đơn giản vặn ngã nhưng đối phương có trong tay Thanh Long lệnh kia lại khó nói vô cùng. Phải đánh lên mới biết được, Thiên Quân hồn nhiên không nhìn đến loại kia áp bách, chính là thiên khiển trấn áp lực lượng cũng không thể trấn áp được hắn thì Thanh Long lệnh có thể điều khiển Trường Sinh Bí Cảnh chút đó quy tắc lại. Càng không được, hắn hai tay nắm lại huy quyền như là thần ma liên tục đánh ra chặn lại những đạo thiết cắt kia. Đùng, đùng, Thiên Quân một quyền lại quyền, liên tục đánh nổ gian, những đạo thiết cắt kia cũng lập tức bị đánh nát, không có cái nào có thể đến gần hắn. Sau đó Thiên Quân nhưng lại chủ động xuất kích, ngực chợt phát sáng, liên tiếp năm đạo vạn thải quang mang lao ra đồng thời đánh về phía Long tộc Thiên Kiêu. Hắn cũng múa xem cái kia Thanh Long lệnh có thể mạnh mẽ đến đâu, có thể cản được bao nhiêu công kích của hắn. Làm sao lại như thế? Long tộc Thiên Kiêu kinh hãi. Thiên Quân thủ đoạn kỳ bí có thể bỏ qua hắn cầm cố lực lượng thì thôi. Công sát chi thuật cũng như thế mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể đánh nát công kích mà Thanh Long lệnh phát động. Không những như thế cái kia giống như có chút nhẹ nhõm. Lại nhìn đến năm đạo vạn thải hào quang kia thì hắn trái tim một trận run rẩy. Vậy mà cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đáng giận, cản lại cho ta, hắn cảm thấy sợ hãi thì cũng lập tức giận dữ gầm lên. Thanh Long lệnh lập tức bành trướng phảng phất như hóa thành một cái thanh long dài đến ba trượng chắn trước mặt Long tộc Thiên Kiêu. Tiếp đó long thân chấn động, khủng bố uy áp lan tràn, ngâm, thanh long gầm lên thì một tiếng long ngâm vang vọng, năm đạo vạn thải hào quang kia dĩ nhiên bị sinh sinh định trụ. Trường Sinh Bí Cảnh một chút quy tắc cũng không phải đơn giản như thế đánh xuyên. Lại có thể như thế, Thiên Quân hai mắt co rụt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tạo hóa thần quang bị chặn lại như thế. Thế nhưng hắn chợt cảm thấy một hồi cổ quái, thanh long lệnh kia giống như cùng thể nội của hắn có cộng minh. Cảm nhận một chút Thiên Quân liền biết được căn nguyên. Sinh mệnh bản nguyên mà Thanh Long Thủy Tổ cho hắn lại cùng cái Thanh Long lệnh này cộng minh. Chuyện gì nữa đây, Thiên Quân đầy nghi hoặc, ầm, oanh, huỳnh, bên kia sáu tôn hung thú, PHS, PAE 5 đánh lộn kịch liệt. Không gian chôn vùi, so với trước đây Tích Thiền cùng Ma Lâm chém giết cũng hơn mấy lần. Chỉ là bọn hắn thực lực cũng sàn sàn nhau, rất khó phân ra thắng bại, ông, phốc. Thanh Long há miệng gầm lên sau đó cũng đem năm đạo vạn thải hào quang đánh nát. Bản thân Thanh Long cũng không có tổn hại, chỉ có khu động nó là Long tộc Thiên Kiêu khuôn mặt có chút tí đi. Đem ma diệt năm đạo khủng bố công kích thì hắn cũng có chút ăn không tiêu. Nhìn về phía Thiên Quân nhưng kiêng kỵ rất nhiều. Hắn thật không hiểu làm sao thủ đoạn trấn áp của Thanh Long lệnh lại không có tác dụng lên Thiên Quân. Nhìn đến vô cực đồ dưới chân Thiên Quân hắn ánh mắt liền có chút biến hóa vi diệu. Kia không lẽ chính là thiên cảnh trong truyền thuyết, Vũ Thiên Quân này cũng là một cái thiên kiêu đi theo con đường của Thái Sơ Sinh Linh. Hắn thông qua điển tịch cũng biết chút ít về Thái Sơ Sinh Linh. Thiên Quân có chút giống đây, nhìn về phía Thiên Quân, cái sau nhưng đánh cổ quái nhìn về phía Thanh Long lệnh. Ánh mắt kia khiến cho Long tộc Thiên Kiêu cảm thấy một trận không đúng. Ông, Thiên Quân tâm thân khẽ động, sinh mệnh chi hải khẽ bốc lên, sinh mệnh bản nguyên mà Thanh Long Thủy Tổ cho hắn cũng theo đó chuyển động. Thiên Quân tay phải sinh mệnh chi lực tràn ra, hắn muốn thử nghiệm một chút bản thân suy đoán. Vù, vù, Thiên Quân vừa tế ra lực lượng thì Thanh Long lệnh cũng lập tức chấn minh như muốn vùng thoát khỏi tay của Long tộc Thiên Kiêu. Cái này nhưng khiến kẻ sau một trận hãi hùng khiếp vía gầm lên. Ngươi, ngươi làm cái gì, im lặng cho ta, Long tộc Thiên Kiêu nhìn đến Thiên Quân không hiểu kinh sợ. Đối phương cũng quá tà môn rồi, chỉ thả ra lực lượng một chút lại có thể xúc động đến Thanh Long lệnh khiến nó mất khống chế. cái này nhưng là cái da quỷ quái sự tình. Sợ hãi bên dưới hắn khẽ cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết đánh lên thanh long lệnh. Tiếp đó đánh xuống ấn quyết mới có thể khiến thanh long lệnh an tĩnh lại. Thế nhưng tiếp theo lại khiến hắn một trận không hiểu run rẩy. Chỉ thấy phía trước gia hỏa kia khẽ cười một tiếng. Bàn tay lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Thanh long lệnh vốn đang an tĩnh trong tay hắn đột nhiên. Véo, một tiếng đã rơi vào trên tay đáng hận gia hỏa kia. Cái này khiến cho hắn nổi lên cảm giác không tên sợ hãi. Nên biết vật này là long tộc đại năng tổ tiên của hắn tế luyện. Chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể kích hoạt, tên kia thuần túy là một cái nhân tộc lại có thể như thế đoạt được thanh long lệnh từ hắn. Hắn thậm chí đang hoài nghi đối phương mới là long tộc chớ chính đây. Không có cái đồ chơi này hộ thân, ngươi có thể cản được ta. Thiên quân cầm trong ta thanh long lệnh khẽ lắc lắc nhìn về phía long tộc thiên kiêu cười nhạt nói. Vèo, long tộc thiên kiêu cái gì cũng không nói. Lập tức tế ra một cái cổ phù khẽ bấm. Quang hoa chợt lóe lên thì thân hình của hắn cũng lập tức biến mất. Cổ phù kia chỉ e không phải là chuyện đùa. Thiên quân há miệng định nói gì đó thì cũng xinh xinh nuốt lại. Tên kia thủ đoạn bảo mệnh cũng quá mạnh mẽ đi. Lại có thể ngay tại trước mắt hắn đào tẩu mà không có chút dấu hiệu nào. Không lẽ chính là phá giới phù. Vì chạy trốn nhưng cũng liều mạng nha. Thiên quân ánh mắt lấp lánh nói. Long tộc thiên kiêu kia nhưng lại vạn dụng loại này đáng sợ cổ phù nhưng là muốn lập tức chạy ra trường sinh bí cảnh. Lấy hắn tu vi đương nhiên là có nhất định hung hiểm. Cho dù vẫn là cũng là bình thường. Xem ra có phiền phức không nhỏ rồi. Thiên quân thờ dài lẩm bẩm. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên kia sáu tôn hung thú đang kịch chiến. Bên này biến hóa thì sáu tôn hung thú đương nhiên cũng nhìn thấy A-Hát. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.